Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cha già kia cố hết sức chào hàng con trai nhà mình. Con của tôi đang đi làm ở cục bưu chính. Nó còn là một sinh viên đại học đấy. Sẽ còn lên cao nữa. Là bát cơm sắt đáng tin cậy nhất. Phòng cưới cũng có một gian độc lập. Không cần chen chúc với mấy anh chị em khác. Không phải tôi thổi phồng chứ. Này đúng là mối hôn nhân tốt, có đốt đèn cũng khó mà tìm thấy. Ba cô sáu bà nghe xong thì dồn dập hát đệm theo. Lão Lạc, điều kiện thế này đúng là không tồi. Bỏ lỡ mối hôn nhân này ông sẽ phải hối hận đấy. Lạc Quốc Vinh cố nhịn xúc động trợn trắng mắt. Tươi cười hỏi, Lạc gì à? Chừng nào thì Đại học Bắc Kinh bọn con mới bắt đầu đi thực tập. Đại học Bắc Kinh, mọi người không dám tin nhìn về phía Lạc Di. Thế mà cô gái xinh đẹp này lại là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Vừa nãy họ còn cảm thấy sinh viên đại học rất lợi hại. Nhưng trước mặt Đại học Bắc Kinh thì này không đáng nhắc tới xíu nào. Tùy tiện túm một người trong trường người ta cũng mạnh hơn sinh viên đại học bình thường rồi. Đó chính là con cưng của trời chân chính đấy. Là tinh anh trong tinh anh. Lạc Di thầm cười trộm. Cha của cô đủ nhanh trí. Cũng giống mấy trường khác. Năm tư à? Lạc Quốc Vinh tính sơ qua. Còn một năm nữa, mấy đứa sẽ được phân đến đâu? Lạc Di hiểu rõ ý ông. Cố tình nói, phải xem chuyên ngành. Đa số sẽ vào bộ phận Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Bộ tổ chức, quốc vụ viện và bộ tuyên truyền. Ban đầu Lạc Quốc Vinh chỉ diễn trò thôi. Nhưng dần già ông cũng nghiêm túc lên. Vậy còn con đã nghĩ kỹ xem mình đi đâu chưa? Vẫn chưa ạ, không vội. Lạc Di không hề bận tâm chuyện này một chút nào. Rất nhiều đơn vị muốn có cô. Thầy sẽ sắp xếp giúp con. Theo cô phỏng đoán, thầy sẽ để cô gia nhập phòng thí nghiệm. Làm một dự án độc lập, dựng nên chút thành quả cũng dễ cho việc ghi danh vào trường tốt nước ngoài hơn. Tất cả mọi người nghe đến ngây người. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh châu bò vậy sao? Điểm bắt đầu này cao thật sự. Chẳng trách ai cũng nói Thanh Hoa Bắc Đại là trường của quan. Lạc Quốc Vinh cũng có chút xúc động. Cha cảm thấy con có thể suy nghĩ về bộ tổ chức một chút. Đấy là bộ phận phụ trách nhân sự và xây dựng đảng. Có quyền lực thực sự. Ai muốn theo đường làm quan thì có thể cân nhắc chút. Lạc Di không nhịn được cười. Cha cô thật sự nghĩ vậy sao? Cha, chẳng lẽ cha còn muốn cho con đi làm nữ chủ tịch huyện sao? Cô chưa từng nghĩ đến việc bước lên đường làm quan. Nghiên cứu khoa học đơn giản hơn. Thích hợp với tính cách của cô hơn. Phải nói, thành quả của nghiên cứu khoa học càng thỏa mãn cô hơn. Lạc Quốc Vinh không khỏi bật cười. Sinh viên Bắc Đại mấy con xuống địa phương tạm giữ chức rèn luyện. Từ đầu đã có cấp bậc à? Vâng, cấp phó à? Lạc Di hững hờ đáp. Nhưng khán giả nghe không hiểu gì đều chỉ biết là rất lợi hại. Anh thanh niên nhẹ nhàng đẩy cha mình một cái. Cha của anh ta há miệng. Do dự một hồi, cảm giác không xứng với con gái nhà người ta. Nhưng ai có thể làm con trai ông ta thích được chứ? Lãnh đạo đơn vị con tôi làm việc rất xem trọng nó. Nói là sẽ thăng chức cho nó. Qua mấy năm nữa là có thể lên làm giám đốc rồi. Lạc Quốc Vinh tò mò hỏi. Cấp phường sao? Ghê thật, còn giỏi hơn con gái của tôi nữa. Cha người ta... Lạc Di cố nín cười. Cha cô lại phát bệnh rồi. Thay đổi chiêu trò khoe con gái. Đúng là say thật rồi. Hai cha con kia đã mua thịt kho xong. Nhưng anh thanh niên vẫn chưa muốn rời đi. Bạn học Lạc này. Em là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Nhất định nói tiếng Anh rất giỏi. Em có thể dạy anh một chút không? Lạc Di thoải mái hào phóng mở miệng. Tiếng Anh rất đơn giản. Không cần dạy, chỉ cần học thuộc quyển từ điển tiếng Anh là được rồi. Cách chương.